Bạn đang nghe chuyện trên website echuyen.com. Mời bạn vào trang chủ echuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện mới. Làng kia có một tên nhà giàu keo kiệt và chàng mồ côi đói rách chăm làm. Ngày ngày, mồ côi vào rừng kiếm củi mang đi đổi gạo, nhưng quanh năm vẫn đói rét. Có một tên nhà giàu đổi củi của mồ côi. Gánh củi to, nặng, nhưng nó chỉ đổi cho mồ côi một chén cơm nguội thiêu. Tôi cực khổ lắm mới kiếm được bao nhiêu đây củi mang về. Sao anh chỉ đổi cho tôi một chén cơm thiêu? Sao? Mày không chịu lấy à? Củi đầy rừng cái kìa, chỉ vô đó vác ra thôi mà cũng đòi hỏi nữa. Chê chén cơm của tao chứ gì? Không lấy thì thôi. Xí! Tôi lấy mà. Mồ côi gói cơm vào lá chuối mang về. Vừa ra đến cổng là bị tên nhà giàu gọi chó đuổi cắn. Gói cơm tung tóe ra đất. Ôi, dừng lại. Tao có làm gì đâu mà bọn bay đuổi cắn tao. Chủ của bọn bay giàu có mà keo kiệt. Một cánh củi chỉ đổi được một chén cơm thiêu thôi. Bà con ơi, bà con có được không? Tôi đã chấp nhận rồi mà còn đuổi chó ra cắn tôi là sao? Tức quá, mồ côi la ầm lên. Dân làng nghe chuyện chạy đến xem. Lão nhà giàu bị một trận bẻ mặt. Thằng này láo, đợi đó. Một hôm, tên nhà giàu thấy mồ côi vác củi qua cổng nhà mình, liền gọi. Mồ côi, mày đi kiếm củi quanh năm như thế thì làm sao mà no bụng được? Mày theo tao làm ăn đi, vậy mới mong khá lên được. Mồ côi vốn hiền lành chất phác, nên cứ nghĩ tên nhà giàu có bụng thương mình mà ra tay giúp đỡ, bèn đồng ý. Sáng sớm hôm sau, mồ côi không vô rừng kiếm củi nữa, mà đi thẳng qua nhà tên nhà giàu. Hắn rủ mồ côi đi thật xa, đến một ngọn núi cao. Chỗ này mày đến bao giờ chưa? Tôi có đến đây chặt củi rồi. Tên nhà giàu lại đưa mồ côi đi xa hơn nữa, đến một thung lũng, chung quanh rừng núi rậm rì. Thế còn chỗ này mày đến bao giờ chưa? Chưa. Vậy mày hãy dựng lều đi, tao với mày sẽ ở đây đợi thời cơ đến. Mất khoảng một canh giờ thì lều được dựng xong. Mày dựng lều coi cũng chắc chắn đó. Được rồi, bây giờ mày chuẩn bị nấu cơm đi, tao đói rồi. Nói rồi tên nhà giàu liền đưa cho mồ côi cái ống tre mà hắn đã lén lút chọc thủng một lỗ và bảo mồ côi đi sâu vào rừng, đến khe suối để lấy nước về nấu cơm. Khi mồ côi vừa đi khỏi thì tên nhà giàu bỏ ra về. Còn anh chàng mồ côi tội nghiệp thì cứ múc nước mãi, cũng chẳng đời ống ra, vì nước cứ theo lỗ hổng chảy hết ra ngoài. Sao mà xui xẻo vậy không biết nữa. Cái ống tre này bị thủng như vậy, thì biết bao giờ múc đầy nước được đây. Loay hoay một hồi, cuối cùng mồ côi cũng tìm bịt được lỗ thủng và múc đầy nước mang về lều. Tới lều, mồ côi nhìn quanh nhìn quẩn, không thấy tên nhà giàu đâu cả, mới biết hắn đã gạt mình. Bực quá, chàng đi lang thang hết đồi này sang đồi nọ. Tới một dòng suối, mồ côi gặp một ông cụ râu tóc bạc phơ. Cụ ơi, trời đã gần chiều mà cụ đi một mình nơi hoang vắng như thế này nguy hiểm lắm. Đừng lo cho ta, nhà ta cũng gần đây thôi. Ngày nào ta cũng đi kiếm một vài cây thuốc ở chỗ này ấy mà. Còn con đi đâu mà trông mặt ủ dột vậy? Hình như con không phải người ở vùng này. Sau khi nghe một côi kể hết đầu đuôi câu chuyện, ông lão bèn nói: Khu này thú rừng nhiều lắm, con cứ ở đây làm bẫy kiếm thịt thú mà bán. Nhưng con phải nhớ là hễ bẫy được hai con thì ăn một con, để một con. Bẫy được nhiều thì ăn một phần, bán một phần. Mồ côi nghe lời ông lão, đi bẫy được rất nhiều thú. Ông lão còn chỉ mồ côi cách sấy thịt khô để dành bán. Dần dần chàng ta để được một số tiền lớn. Có tiền, mồ côi thuê thợ bạc làm cho mình 12 chiếc nhẫn, 6 vòng tay và 3 vòng cổ để hỏi vợ. Nhưng hỏi hết đám này đến đám khác, cũng chẳng ai chịu gả con gái cho, vì gia đình nào cũng nghĩ chàng vẫn là chàng mồ côi nghèo kiết xác trước kia. Buồn quá, mồ côi lại tìm kể cho ông lão nghe. Con đừng buồn nữa. Ngày mai, con hãy đến cái hồ bên kia thung lũng, sẽ thấy 12 cô gái xinh đẹp. Nhưng con đừng hỏi họ làm vợ. Nếu họ bắt con lấy họ, thì con hãy cho mỗi cô một chiếc nhẫn. Họ sẽ để con đi. Đến một đồi cỏ tranh, con sẽ thấy 6 cô gái chằng về. Họ muốn lấy con chớ có chịu. Hãy tặng mỗi cô một vòng đeo tay. Họ sẽ cho con đi. Rồi con đi đến một quả đồi, sẽ gặp 3 cô gái chăn trâu. Họ muốn lấy con cứ lờ đi và cho mỗi cô một vòng cổ. Con cứ thế thẳng hướng mà đi, đến một cái nhà có 3 lần hàng rào dây kín. Con vào trong nhà sẽ lấy được vợ. Tờ mờ sáng hôm sau, mồ côi đã đi đến cái hồ phía bên kia thung lũng ngồi chờ. Một lúc sau, từ trên trời bay xuống 12 cô gái đẹp. Wow, Trần Giang đẹp thiệt đó. Thiệt là đẹp luôn. Tắm ở nơi hoàng vắng thế này, thật là thích. Đúng rồi. Ôi, Trần Giang thiệt đẹp. Có người kia. Ôi, các chị ơi, có người kia. Đúng rồi. Là một anh chàng đó. Trời ơi, một anh chàng. Trời ơi. Trông thấy mồ côi, các cô liền chạy ùa đến, vây kín lấy chàng. Mồ côi bối rối quá, làm rớt cái túi mang theo, vòng vàng vải khắp nơi. Chàng trai vừa đẹp trai, hiền lành, lại giàu có nữa. Xin hãy lấy chúng em làm vợ nha. Chúng em nguyện suốt đời hầu hạ chàng. Nhớ lời ông lão dặn, mồ côi từ chối và tặng cho mỗi cô một chiếc nhẫn, rồi đi tiếp. Đi được một đoạn, mồ côi lại gặp 6 cô gái chăn dê đang vui đùa với nhau trên đồi tranh, mới đứng lại nhìn. 6 cô gái thấy mồ côi có nhiều vòng tay, vòng cổ, liền chạy lại, xin chàng cưới làm vợ. Mồ côi làm theo lời ông lão dặn, rồi lại đi. Chàng gặp 3 cô gái chăn trâu và cũng tặng cho mỗi cô một cái vòng cổ như ông lão đã dặn, rồi tiếp tục đi thẳng tới ngôi nhà có 3 vòng hàng rào bao bọc. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Mồ côi đi vào trong nhà thì chỉ thấy nhà dột, vách nát và một cụ già, râu dài quá gối, ngồi bên cạnh chiếc bàn siêu vẹo. Mồ côi nhìn vào trong bếp thì thấy một con mèo gầy nhom nhem đang ngủ trên chiếc ghế gỗ mục nát. Không thấy cụ già nói với mình một lời nào, mồ côi bèn đến dựa vào chiếc ghế con mèo đang ngủ và ngủ mê đi. Ai ngủ trong bếp thế kia? Có phải rể mới nhà mình không bà? Không biết rể nào, chỉ thấy một người con trai về ngủ trong bếp thôi. Đúng là rể mới của nhà mình rồi. Tiếng nói chuyện làm mồ côi tỉnh giấc. Mở mắt ra, mồ côi thấy ngoài cụ già râu dài khi nãy, còn có 2 vợ chồng và một cô gái xinh đẹp tên Mùi Pham. Thì ra cả gia đình đó vừa đi nương về. Mùi Pham, Chàng trai này chàng trai đã vào ngủ ở nhà ta. Đã vào ngủ theo ở nhà ta. Theo tục lệ thì chàng trai theo trẻ này sẽ là chồng của thì con. Thì chàng trai trẻ này sẽ là chồng của con. Mồ Côi và Mùi Phàm trở thành vợ chồng. Đôi vợ chồng trẻ ăn chung, làm chung với gia đình ba mẹ Mùi Phàm. Nhờ siêng năng, cần mẫn, cuộc sống của họ ngày càng sung túc. Mồ Côi không còn cảnh thui thủi đói rách như xưa nữa. Một hôm, Mồ Côi mặc quần áo đẹp cùng vợ đi sang làng mà chàng đã sống trước đây. Giữa đường, chàng gặp lại tên nhà giàu ngày trước. Thấy Mồ Côi bây giờ béo tốt, ăn mặc đẹp, lại có vợ xinh đẹp đi theo. Hắn ngạc nhiên hỏi. Ngày đó tôi cùng anh vào rừng bẫy thú, vì có chút việc ở nhà nên tôi phải chạy về gấp mà không kịp nói với anh. Lúc tôi quay lại thì thấy anh không còn ở đó nữa. Tôi tưởng anh bị thú dữ ăn thịt rồi chứ, ai ngờ lại giàu sang phú quý như thế này. Anh làm sao mà được vậy? Mồ Côi chẳng những không còn bực tức tên nhà giàu, mà anh còn thật thà kể lại tỉ mỉ câu chuyện của mình. Tên nhà giàu ham của, ham gái đẹp, mới kêu Mồ Côi dẫn mình vào rừng đặt bẫy. Mồ Côi đưa hắn đến một nơi hoang vu xa vắng, rồi cùng tên nhà giàu làm một cái lều. Chàng cũng kêu tên nhà giàu xuống suối múc nước và nấu cơm. Khi tên nhà giàu vừa đi, thì Mồ Côi bỏ về nhà. Anh Mồ Côi! Anh Mồ Côi! Về đây! Tên nhà giàu gọi mãi cũng không thấy Mồ Côi đâu. Bốn bề rừng núi âm u, chỉ có tiếng vang vọng lại. Trời càng lúc càng tối. Sợ quá, hắn không dám ngủ, đành phải leo lên cây ngồi đợi trời sáng, mới dám xuống tìm đường về nhà. Nè khỉ giờ cậu, tao nghe có hơi người. Rõ ràng là ở rất gần ở đây, không hiểu nó nấp ở chỗ nào nữa. Anh cọp không quen nhìn trên cao, còn tôi thì quen với chuyện này. Để tôi tìm lên phía trên cho. Gấu ngếch mặt nhìn từ cây này sang cây kia. Cuối cùng, gấu trông thấy một người ngồi trên cành cây. À, có người ngồi trên cành cây kìa. Khỉ, mày thử nhảy lên đó, xem có đúng là có người ngồi trên đó không. Khỉ nhảy tót lên cành cây và trông thấy tên nhà giàu. Khỉ liền giơ tay khua khua trước mặt hắn, làm hắn sợ quá, buông tay và rơi xuống đất. Không, không, không. Cùng lúc đó, cọp, gấu nhảy tới, xé xác tên nhà giàu, xấu bụng.